Giới thần, chương 213, làm việc. Góc truyện audio.com, 4 giờ sáng, từ giờ cho tới sáng vẫn còn quá sớm, 2 tiếng đồng hồ thật sự quá dài, mà bản thân hắn dương khí còn thịnh, hai cô gái vừa phá thân, căn bản không thể thỏa mãn nổi được hắn, thế là một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Phía Bắc Thiên Tháp, khu thiên mệnh dị năng giả đóng trú, phòng Cẩm Phong, từ cái lần thức tỉnh thiên mệnh âm nguyên chi hàn. Rồi lại cùng thiên làm chuyện cá nước mới đó cũng đã gần nửa tháng này tuy đối với một tu luyện giả là ngắn ngủi, nhưng đối với Cẩm Phong thì lại quá dài, từ cái lần bị hắn phá thân đó, cơ thể và tâm trí cô giống như bị trúng một chất độc mãn tính, không lúc nào cô ngừng nhớ tới hắn được, đêm ở thiên tháp dài lắm. Đặc biệt là đối với một người con gái cô độc thiếu thốn sự an ủi như cô tu, luyện thì lại khó. Tập trung, trong lòng cô bắt đầu ẩn chứa một chút oán hận cái tên đã làm, mình tương tư đó, oán hận hắn làm cô khó chịu. Oán hận hắn không chịu đến gặp mình, hạnh phúc, một chữ này là hắn nói sẽ cho mình, vậy mà lâu như vậy mà vẫn không thèm tới thăm, làm cô nhớ hắn. Cả người cũng bứt rứt khó chịu, âm nguyên trong cơ thể tích chứa đã quá đầy đủ, cơ thể trở nên bứt rứt khó chịu thèm muốn, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cùng một người đàn ông khác sao? Không bao giờ, đừng nói là tâm tư của cô bây giờ chỉ nhớ tới hắn, bất kỳ nam nhân nào khác đều là vô vị. Cho dù là có người khác yêu tú hơn thì cô cũng không thèm, đừng tưởng cô là người Mỹ, bản chất dễ dãi, thực tế khi yêu ai và đã xác nhận quan hệ với người đó. Vậy thì sự trung thủy của cô sẽ cao quý, hơn bất kỳ ai, cố chấp hơn bất kỳ ai, cảm nhận hạ thể lại. Ẩm ướt cảm giác tê ngứa, bứt rứt khó chịu khiến cô, rất muốn buông lòng mình rồi dùng tay tự thỏa mãn, nhưng bao nhiêu lần, rồi cô đều từ bỏ cách đó vì một loại hy vọng. Hy vọng hắn sẽ đến. Để sự giữ gìn này, hắn sẽ vì đó mà thỏa mãn, sẽ yêu cô nhiều hơn, sẽ dành thời gian cho cô nhiều hơn, và lần này cũng vậy, đặc biệt bây giờ âm nguyên trong người đã quá tràn đầy, hút mần sinh lý tiết ra cơn khó chịu dằn vặt khiến cô rơi vào trạng thái hơi mơ màng, hai chân kẹp chặt lại, tiếng rên nhẹ bắt đầu vang lên trong giấc mơ đầy mờ ảo của cô. Thiên đã tới, hắn tới và dìu cô lên giường, hắn cởi bỏ quần áo và hôn thắm thiết lên môi cô, hôn. Hắn hôn lên cả cổ, lên ngực hai đầu nhụy hoa, hôn lên, rốn, và cả. Đây là sao, sao lần này, cảm giác này lại chân thật như vậy? Dễ chịu, anh Thiên, em rất dễ chịu .ans cho vô gì em yêu. Anh em yêu anh, cho vò đi, khó chịu. Trong cơn mê man, cảm giác nhục thể truyền đến làm Cẩm Phong nghi ngờ mà lại sung sướng. Trong suy nghĩ của cô, đây nhất định lại là một lần ảo giác như những lần khác do cô quá mong muốn mà có, nhưng cô vẫn rất vui vì nó làm thỏa mãn chút khát khao nhỏ bé của mình. Nhưng lần này .sao ảo giác đó lại chân thật như vậy, có lẽ, nào, đây là thật hay không, trời ơi, giá như là thật thì tốt quá. Cảm giác ướt át, dịu nhẹ và tê dại từ giữa hai MU truyền đến, dịch nhờn đã ướt đẫm báo hiệu cho cơ thể cô đã sẵn sàng cho một chuyện thiêng liêng khác, và rồi, một vật thô to cứng như thép nhẹ nhàng miết miết mấy cái rồi thọc sâu vào, sâu, sâu thật là sâu, ta viết mà ta cũng thèm luôn. Thế là cơn khoái cảm như vũ bão truyền, đến từng đợt thọc sâu, từng đợt ma sát cơ thể cô giống như sắp bị hòa tan bởi khoái cảm vô bờ bến, đế miện áp đỉnh, phượng lực gia thân, từ bây giờ Cẩm Phong cô đã trở thành một vương phi trong hậu cung của hắn. Dịch nhờn ướt át tuôn trào bôi trơn khắp nơi, hung vật quá to lớn kéo căng phần mờ u mũm mĩm ra không ngừng thọc sâu vào, lực va chạm mạnh và nhanh, chiều dài hoàn mỹ vừa đủ đi hết đoạn đường chứa nhiều khoái cảm nhất, giao hoan. Kéo dài như sóng lớn xô bờ, lúc thì miên man bất tận, lúc lại dồn dập gấp gáp. Lúc kéo dài rồi đẩy sâu, lúc lại vừa phải cấp tốc, khoái cảm tựa như sóng lớn nhấn chìm tấm thân thèm khát và tâm linh nhớ nhung quá lâu, làn da trắng tinh mang đặc tính của dân tộc da trắng Mỹ quốc cũng bị phượng lực tác động trở nên hồng rực mê người, khe kín không một sợi lông, hoàn toàn trắng tinh, mịn màng cũng bị từng cơn thúc đẩy mà ướt át nhem nhốt hết, tiếng rên gì. Cao vút kéo dài suốt 6 giờ mới tạm đình chỉ, một dòng tinh binh như núi lửa tuôn trào tất cả vào cơ thể. Nhưng âm nguyên giảm bớt, cảm giác mơ màng biến mất cũng là lúc hạnh phúc lại một lần nữa ập đến với cô. Thiên đang ở bên cạnh cô, hắn trần truồng, hạ thể to lớn còn ướt át chất nhờn của mình, tất cả đều minh chứng một điều, giấc mơ vừa rồi là thật, hắn thật sự đã đến bên cô trong lúc cô cần nhất, trong lúc cô mong nhớ hắn nhất, và trong lúc tâm linh cô yếu ớt nhất. Anh, là anh thật sao, .sao này .ans sẽ không để em cô độc nữa, em chịu không? Chịu, hi, Cẩm Phong cười một cách hạnh phúc. Nhưng mà vậy thì em chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. Một đêm mà 80 giờ làm chuyện này, he he, hi hi, không được đâu. Nhiều vậy em chịu không được, chắc không, có, chưa nói xong câu thì cô đã bị hắn đè ra tiếp. Ngày đẹp trời thứ hai đầu, Tuần, sáng sớm Thiên đã tới nhà Hà Phàm và cùng ông và Hồng đi làm, hôm nay Thiên đã mượn Hồng từ chỗ Diễm để giúp mình chút việc. Nhìn thấy Hồng bẽn lẽn đứng bên Thiên, Diễm giống như hiểu ra gì đó rồi gật đầu cái, rụp. Sáng nay Hoa đã hoàn toàn không đi nổi, phải ở nhà dưỡng sư xê, còn Hồng. Khi vừa lên công ty đã bị quá trời người gọi lại hỏi thăm. Hồng, chân em sao vậy, bị té a hát, nè em bị sao đó. Chân đau hả em bị sao vậy, vi vi, đủ thể loại, chung quy lại nguyên nhân cũng chỉ tại đêm qua phá thân quá dữ dội, đến nay cứ đi mỗi bước Hồng đều giống như trọng thương, mặt mày nhăn nhó, hai chân chàng hãng, khập khà khập khiễng mà đi chấm CSO nên mọi người hiểu nhầm là phù hợp thôi, tuy nhiên, dù là đau, dù là nhăn nhó, nhưng hắn lại không hề có biểu hiện uể oải hay chán nản, ngược lại còn rất vui vẻ, tươi cười như hoa nở, xưa nay. Việc phá thân sau đó đau là bình thường, nhưng đau và trọng thương. Te tua, thế này thì chưa từng có, tại vì đàn ông bình thường, thì sự việc tất sẽ nghĩ theo cách bình thường, làm gì có ai tưởng tượng được lại có mức độ lại tới mức đó chứ, mặc dù có được phượng lực gia thân và song tu âm nguyên chi thể. Nhưng hai thứ đó cũng cần có thời gian mới có thể sử dụng được. Và lần đầu, đau đớn thế này cũng là một khâu quan trọng trong quá trình cải biến cơ thể tốt nhất cho việc song tu, dù là vậy, nhưng một tu tiên giả như Hồng, đặc biệt lại có thêm phượng lực gia thân cho nên cơn đau thực tế cũng chỉ kéo dài không quá nhiều, chỉ mới hơn 8 giờ là phần hạ thể đã bớt sưng, cảm giác đau ê ẩm cùng bớt đi coi như hành động bình thường cũng được khôi phục lại, thế là Thiên chở hắn tới nhà Hà Phàm, làm phần việc đặc biệt của mình. Cách, chương.